Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569. Đồng thời dung luyện, tựa hồ có một loại lôi thần điện vị kia khí tức. Nhưng lại giống như không giống nhau lắm. Lạc Thanh Xương xa xa nhìn qua cái kia tại thiếu niên áo trắng trong tay không ngừng rung động. Ngọn lửa màu bạc, rơi vào trầm tư. Cái kia xóa sạch lôi đình chi lực nàng tựa hồ đang người nào đó trên thân từng cảm ứng thấy. Thế nhưng là cái kia cực hạn hỏa diễm, nhưng lại cùng một loại nào đó băng hàn khác nhau rất lớn. Thật sự là mâu thuẫn cực kỳ. Sư muội, ngươi thế nào, không phải liền là một đóa đúc khí chi hỏa sao? Càng nhiều chú ý thả ở trên thân thể Lạc Thanh Xương Tần Băng Vũ. Giờ khắc này rõ ràng là chú ý tới sư muội dị dạng. Lúc này hỏi rõ lối ra, vẫn không quên trào phúng một phen thiếu niên áo trắng kia đúc khí chi hỏa. Ngọn lửa kia rất không bình thường, nếu là phía sau đánh nhau, nhất định phải gấp bội chú ý. Lạc Thanh Xương quay đầu, nhàn nhạt nhìn Tần Phi Vũ một chút, trong miệng nói ra, làm cho vị băng thần điện này thiên tài hơi có chút không thích. Một cái ngũ đoạn địa băng lực tiểu tử, liền xem như có một ít đặc thù đúc khí chi hỏa. Lại làm sao có thể tổn thương được bọn hắn loại tầng thứ này nhân vật. Dứt lời sau đó, Lạc Thanh Xương không tiếp tục để ý biết Tần Phi Vũ. Mà là đem ánh mắt quay lại chú khí sư công hội quảng trường. Cũng không biết trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì. Đối với những người ngoài này tâm tư. Thời khắc này Diệp Băng tự nhiên là không rõ ràng, tại tế ra lôi đình liệt viêm sau đó, hắn đã là bắt đầu lần này đúc khí bước đầu tiên. Tế luyện viêm trận, thế gian chú khí sư ngàn ngàn vạn vạn, mỗi một vị chú khí sư truyền thừa khả năng đều có chỗ bất đồng. Bước đầu tiên này tế luyện ra viêm trận, cũng có thể là không giống nhau, viêm trận cũng là phân phẩm giai, phàm giai cấp độ viêm trận. Tự nhiên chỉ có thể rèn đúc phàm khí cấp bậc vũ khí. Mà thiên giai viêm trận đã có thể rèn đúc thiên khí cấp bậc vũ khí. Lúc này Diệp Băng tế luyện môn này viêm trận, phẩm giai rõ ràng là đã đạt đến linh giai đỉnh phong. Bởi vì hắn lần này muốn chế tạo vũ khí, chính là một thanh cực phẩm linh khí. Nếu như viêm trận phẩm giai không đủ, cuối cùng thất bại tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn. Nếu muốn tiến hành đúc khí biểu hiện ra, cái kia Diệp Băng khẳng định là sẽ xuất ra chính mình toàn bộ đúc khí thủ đoạn. Cho dù là cuối cùng bất hạnh thất bại, cũng có thể từ trong thất bại tìm kiếm giáo huấn cùng kinh nghiệm. Với hắn mà nói cũng không phải là một chuyện xấu. Suy suy suy, từng đạo lôi hỏa điện quang lấp lóe ở giữa. Một cái phương viên chừng gần 10 trượng to lớn viêm trận dần dần thành hình. Cái này khiến được giữa sân những cái kia chỉ có thiên giai thậm chí cấp độ thấp hơn chú khí sư bọn. Họ, đều là một mặt hãi nhiên. Những này đê giai chú khí sư mặc dù cũng không có cảm ứng ra đó là cái gì phẩm giai viêm trận. Nhưng bản năng nói cho bọn hắn, nếu như mình đi lên khống chế cái kia viêm trận mà nói. Đừng nói là đúc khí, chính là cái này viêm trận tràn lan đi ra một tia khí tức. Cũng có thể để cho mình tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Quả nhiên là linh giai đỉnh phong viêm trận. Khổng Thạch có lẽ là giữa sân đúc khí thực lực mạnh nhất một vị. Làm hắn mịt mờ cảm ứng được cái kia viêm trận bên trong một loại đặc thù năng lượng thời điểm. Rốt cục than dài ra một hơi. Nói ra vừa rồi rất nhiều công hội trưởng lần trước thẳng đang suy đoán kết quả kia. Dù sao hiện tại Khổng Thạch đã có thể tế luyện linh giai trung cấp viêm trận, nhưng ở hắn cảm ứng bên trong, Diệp Băng giờ phút này tế luyện ngân hỏa viêm trận, so với hắn có khả năng tế luyện linh giai trung cấp viêm trận. Tựa hồ cao không chỉ một cấp độ, như vậy liền chỉ có một cái khả năng, lời vừa nói ra, chư trưởng lão tất cả đều sắc mặt kịch biến, coi chừng bên trong suy đoán trở thành sự thật thời điểm. Loại kia lực trùng kích là không có gì sánh kịp. Nhất là chuyện này, hay là liền Khổng Thạch hội trưởng đều làm không được sự tình lúc. Đương nhiên, tại một ít trưởng lão trong lòng, cũng không cho rằng Diệp Băng thật có thể thành công rèn đúc ra cực phẩm linh khí. Cái kia chỉ sợ tại toàn bộ ngoại băng vực, đều vẫn chưa có người nào có thể rèn đúc đi ra qua. có lẽ cũng chỉ có Huyền Băng Đảo tổng bộ chú khí thần điện những cái kia các đại lão mới có khả năng rèn đúc ra loại này phẩm giai vũ khí đi. Cực phẩm linh khí, đây chính là chỉ thiếu chút nữa, chính là có thể dẫn tới thiên đạo lôi kiếp tiên khí a. Chỉ có Khổng Thạch Vu Tuyết bực này cực kỳ thấu hiểu Diệp Băng tính tình, mới ẩn ẩn có mấy phần khẳng định, dù sao từ đám bọn hắn nhận biết Diệp Băng đến nay. Chưa từng thấy qua thiếu niên mặc áo trắng kia đánh qua trận chiến không nắm chắc. Đã từng có vô số lần, tất cả mọi người cho rằng Diệp Băng muốn thất bại thảm hại. Cuối cùng lại đều bị hắn tuyệt địa lật bàn, liền loại kia cửu tử nhất sinh thế cục đều có thể lật bàn. Lại rèn đúc ra một kiện cực phẩm linh khí, giống như cũng không phải việc ghê gớm gì a. Oanh, tại chú khí sư công hội đám người thấp giọng nói chuyện với nhau thời điểm. Diệp Băng linh giai đỉnh phong viêm trận đã tế luyện hoàn tất. Tại một bước này đồng thời chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thẳng đến viêm trận thành hình, rất nhiều cũng không phải là chú khí sư những người tu luyện. Mới rốt cục cảm ứng được cái kia ngân hỏa viêm trận khí tức cường đại. Như Tiêu Chính Minh bực này kiến thức rộng rãi hạng người. Hiển nhiên cũng hậu chi hậu giác ý thức được một ít gì đó. Lập tức trên mặt hiện ra một vòng kinh hãi. Dung vật, mắt thấy viêm trận thành hình. Diệp Băng trong miệng thì thào lên tiếng. Ngay sau đó không có chút nào dây dưa dài dòng. Trong tay đã là có động tác. Chỉ bất qua hắn động tác này. Lại là để không ít thiên giai chú khí sư trực tiếp lên tiếng kinh hô. Cái này, hắn làm sao, rời thái tử Tiêu Nguyên không xa chú khí doanh doanh trưởng Vân Hỏa Sơn. Giờ phút này đều có chút cả lam, bởi vì làm sắp đột phá đến linh giai chú khí sư hắn. Nhìn thấy Diệp Băng động tác, chỉ cảm thấy vạn phần không thể lý giải, thậm chí nếu như là chú khí doanh những chú khí sư kia. Dám can đảm làm ra giống Diệp Băng động tác như vậy. Chỉ sợ hắn đều sẽ một bàn tay rút đem lên đi. Trực tiếp đem hắn rút ra chú khí doanh, liền liền một chút chú khí sư công hội các trưởng lão. Nhìn thấy Diệp Băng động tác, đều cảm thấy cực độ chấn kinh cùng lạ lẫm. Cái này cùng bọn hắn cho tới nay đúc khí quan niệm. Đều rất có một chút không hợp a. Nguyên lai trong lúc một khắc. Diệp Băng cũng không có làm từng bước từng kiện dung luyện đúc khí vật liệu, mà là tay phải vung lên, đem chọn sửa sang 5 loại đúc khí vật liệu, đồng loạt quét vào ngân hỏa viêm trận bên trong. Đúc khí một đạo dung luyện vật liệu một bước này, là nửa điểm cũng sơ sẩy không được, đặc biệt là cao giai đúc khí vật liệu, mỗi một dạng đều có chút chân quý, một khi tổn hại chính là tổn thất không nhỏ, mà lại điểm trọng yếu nhất. Đó chính là chú khí sư linh hồn chi lực, căn bản không đủ để khống chế đồng thời dung luyện 2 loại đúc khí vật liệu. Như thế sẽ chỉ làm dung luyện tỷ lệ thất bại tăng nhiều. Thế nhưng là thời khắc này Diệp Băng đâu, lại không chỉ là đồng thời dung luyện 2 loại đúc khí vật liệu, mà là đồng thời dung luyện chỉnh một chút 5 loại nhiều a. Cái này khảo nghiệm không chỉ có là đúc khí chi hỏa hình thành viêm trận cường lực trình độ. Càng là muốn khảo nghiệm đúc khí người linh hồn chi lực. Một cái sơ sẩy, nhận nghiêm trọng phản vệ, cũng không phải là không thể được sự tình. Có thể nói này Diệp Băng lúc này động tác, làm cho rất nhiều chú khí sư đều cảm thấy mình tu luyện thuật đúc khí. Có phải thật vậy hay không chính xác, nếu là thật có thể dạng này nhất cử dung luyện 5 loại đúc khí vật liệu. Cái kia có thể tiết kiệm thời gian, tuyệt đối là cực kỳ nhiều. Bất quá sau đó một khắc, rất nhiều lòng sinh nghi hoặc cùng kinh ý chú khí sư. Liền không có nhiều như vậy xoắn xuýt, bởi vì cái kia bị Diệp Băng quét vào ngân hỏa viêm trận bên trong 5 loại đúc khí vật liệu. Tựa hồ chỉ là bị ngọn lửa màu bạc kia cuốn một cái. Chính là biến thành 5 loại vật liệu tinh hoa. Convert by Lucario, hết chương.